Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, Long Thiên chật vật. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Cuồng phong liệt diễm điêu cùng địa hành long ở giữa, hiển nhiên phối hợp qua không phải chỉ một lần. Giữa lẫn nhau kia là tương đương ăn ý. Hai đầu ma thú nhất thiên nhất địa, vừa lên một cái, phối hợp ăn ý khăng khít. Liền liền hai người thiên phú thuộc tính gió, hỏa, kim, thổ, thế mà cũng có thể tại phối hợp phía dưới hình thành thuộc tính tương sinh chi thế, từ đó khiến cho uy lực công kích tăng gấp bội. Tại loại này lên kia xuống tình huống dưới, Long Thiên nào chỉ là đánh gian khổ, đơn giản chính là phi thường chật vật. Hắn vướng trái vướng phải, lên ngăn lại cản, lảo đảo, thất tha thất thểu, đành phải sức phòng ngự, không có chút nào phản kích chi năng. Lệ, chấm ngoặc kép, một tiếng này kêu to, lại là đã đem thiên nhãn ưng xử lý, xoay nhanh trở về kim mao phát ra. Liếc nhìn Long Thiên cánh tay phải thụ thương bất lực hư rủ xuống, đành phải tay trái cầm đao, bị cuồng phong liệt diễm điêu cùng địa hành long đánh từng bước bại lui chật vật không chịu nổi bộ dáng. Kim Mao trong lòng thắng lợi sau vui sướng, lập tức toàn bộ hóa làm trùng thiên lửa giận, phát ra một tiếng tức giận kêu to, chợt hung ác xông lại. Nhưng mà dưới sự phẫn nộ, Kim Mao lại là quên, tại trong miệng nó vốn là ngậm một quả nội đan, cấp 4 đỉnh phong ma thú thiên nhãn ưng nội đan. Nó tại xử lý thiên nhãn ưng về sau, đem thiên nhãn ưng thi thể thu vào chữ vật giới chỉ, lại cố ý đưa nó nội đan điêu ra, ba gấp trở về hiến vật quý. Thế nhưng là nó một tiếng này kêu to không sao, trong miệng viên nội đan kia lập tức rơi xuống. Sau khi hạ xuống vậy mà theo sơn thế xương linh lợi lăn xuống đi, trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Kim Mao người cái ngốc hàng, tới đây cho ta. Long Thiên hét lớn một tiếng, nhường đã mang một lời lửa giận, đem cuồng phong liệt diễm điêu cùng địa hành long tạm thời bước lui, đang chuẩn bị truy kích Kim Mao, cấp tốc trở lại Long Thiên bên người, xoay chuyển đơn đao, dùng sống đao gõ một cái Kim Mao đầu. Long Thiên đau lòng mắng, ngươi cái ngốc hàng, đây chính là cấp 4 đỉnh phong ma thú nội đan, cứ như vậy tùy tiện cho ném, ngươi cái bại gia tử. Chấm ngoặc kép, cô, chấm ngoặc kép. Kim Mao ủy khuất kêu, ý kia là ta đây không phải là lo lắng ngươi a. Lại nói cấp 4 đỉnh phong ma thú nội đan ta có là, về phần tức giận như vậy a, ngươi còn có lý đúng không? Long Thiên trừng mắt giận mắng, lại nói, ngươi bây giờ đã đến nên ngủ say thời gian a, còn đi cho người ta liều mạng. Ngươi nếu là đánh lấy ngủ, từ không trung đến rơi xuống, còn không ngã chết ngươi nha. Chấm ngoặc kép, ụp, chấm ngoặc kép, thấp giọng gọi hai tiếng. Kim Mao thành thật thật cúi đầu xuống. Lần này Long Thiên thế nhưng là không có nói sai, Kim Mao xác thực đã đến nên rơi vào trạng thái ngủ say thời gian. Chỉ là gặp đến Long Thiên thụ thương chỗ bộc phát ra kia phần phẫn nộ, tạm thời xua tan nó bối rối mà thôi. Lúc này lạnh lẽo yên tĩnh, kia cổ nồng đậm bối rối lập tức liền xông tới, thậm chí thân thể cũng bắt đầu có chút đập gõ. Nhưng là nhất niệm nghĩ cùng Long Thiên bây giờ khốn cảnh, Kim Mao lại dùng sức lung lay đầu, không để cho mình như vậy thiếp đi, tự mình ngủ, Long Thiên làm sao bây giờ? Ta muốn giúp hắn chiến đấu. Được, đừng gượng chống, mau trở lại linh thú hoàn bên trong đi ngủ đi. Long Thiên nói, ý niệm bên trong cùng Kim Mao câu thông nói, khó trách tiểu gia hỏa luôn luôn bảo ngươi xả điều. Nhìn không ra ta mới vừa rồi là tại dụ địch xâm nhập a. Cứ như vậy hai khối hàng có thể bắt ta như thế nào? Nói tới chỗ này, Kim Mao mới bừng tỉnh khai ngộ. Cũng đúng a, lấy chủ nhân năng lực, liền xem như không xem chừng thụ một chút tổn thương, cũng không trở thành bị buộc đến chật vật như thế hoàn cảnh. Nguyên lai đều là trang, một khi yên lòng, Kim Mao lập tức không chống đỡ được kia mãnh liệt bối rối. Tại Long Thiên mệnh lệnh dưới, thuận theo trở lại linh thú hoàn bên trong, ngủ say đi, lúc đầu nhìn thấy Kim Mao cường thế trở về, mà tạm thời thối lui đến một bên cuồng phong liệt diễm điêu cùng địa hành long. Đột nhiên trông thấy Kim Mao bị Long Thiên thu hồi linh thú hoàn. Lập tức chính là vui mừng quá đỗi. A ha, đầu kia kim linh thiểm điện điêu khẳng định là đến ngủ say thời gian. Bên trên, nắm chặt xử lý nó chủ nhân. Đến lúc đó đầu kia kim linh thiểm điện điêu mặc cho nhóm chúng ta bài bố. Cuồng phong liệt diễm, điêu cùng địa hành long lấy tự mình phương thức câu thông. Lập tức vừa lên một cái đồng thời lần nữa xông lên. A, ta cùng các ngươi liều. Long Thiên nhếch miệng lên một vòng mịt mờ ý cười. Lập tức lại là một tiếng bi phẫn gầm thét. Lấy một loại không để ý sinh tử bi tráng chi thế nghênh đón. Nhưng là, cái kia cổ bi tráng khí thế, cái duy trì rất thời gian ngắn ở giữa, lại lần nữa rơi vào đến vướng trái vướng phải chật vật cảnh giới. Hiển nhiên, lạc bại cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Cuồng phong liệt diễm điêu cùng địa hành long thấy thế cố nhiên là đại hỉ. Tự nhiên mà vậy lại thêm một phần lực, tần suất công kích cùng lực lượng lại lần nữa gia tăng. Cái này nhân loại đã không được, thêm chút sức, tranh thủ thời gian cạo chết hắn. Nhưng mà, dần dần, cuồng phong liệt diễm điêu cùng địa hành long liền bắt đầu phiền muộn. Cái này nhân loại rõ ràng đã không được, hiển nhiên liền muốn lạc bại bộ dáng. Thế nhưng là vô luận bọn chúng cố gắng thế nào, hắn nhưng thủy chung giống như là sóng to gió lớn bên trong kia một chiếc thuyền con. Mạo hiểm vạn phần nhưng là không chịu lật úp. Cái kia lung la lung lay, lảo đảo thân ảnh, rõ ràng chính là bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống trạng thái. Nhưng thủy chung kiên trì đến để cho người ta vì thế mà choáng váng tình trạng. Cái này ra hỏa, thật mạnh tính bền dẻo. Cuồng phong liệt diễm điêu cùng địa hành long chỗ nào biết rõ. Bọn chúng phiền muộn, lúc này Long Thiên trong lòng. Lại là so với chúng nó còn muốn phiền muộn. Long Thiên chân thực trạng thái tự nhiên không phải giống như cuồng phong liệt diễm điêu cùng địa hành long nhìn thấy như vậy không chịu nổi. Hắn sở dĩ làm như vậy làm mục vẹn phải một cái, đó chính là nhường cuồng phong liệt diễm điêu triệt để buông xuống đề phòng, toàn thân tâm không có chút nào phòng bị vùi đầu vào đối Long Thiên trong công kích tới. Cái này cuồng phong liệt diễm điêu không biết có hay không thiên tính như thế. Cẩn thận xem chừng bốn chữ này cơ hồ là đã khắc đến thực chất bên trong đi. Công kích thời điểm chưa hề cũng sẽ không giữ lại chút nào đem hết toàn lực. Từ đầu đến cuối cũng duy trì một loại tùy thời có thể lấy rời khỏi chiến đấu. Trong nháy mắt trốn xa trạng thái, cho dù là đối mặt Long Thiên dạng này một cái lung lay sắp đổ. Cơ hồ không hề có lực hoàn thủ đối thủ lúc, cũng là như thế, nhắc tới cũng là kỳ quái. Cuồng phong tứ ngược, liệt diễm đốt trời, đây đồng dạng không phải cuồng dã, ngang ngược đến cực hạn chỗ, mà tập hai cái này vào một thân cuồng phong liệt diễm điêu. Công kích thời điểm cũng xác thực như nó danh tự, cuồng dã ngang ngược, nhưng là hết lần này tới lần khác, tại nó thực chất bên trong. Phảng phất như là trời sinh, vậy mà tồn tại cùng nó ngoại hình cùng thiên phú thần thông kiên quyết không tương xứng. Kia phần xem chừng cùng cẩn thận, lấy Long Thiên bây giờ thực lực, ngay lập tức trạng thái, nếu như ngang nhiên xuất thủ, chém giết địa hành long kia là tuyệt đối không có vấn đề gì. Đánh bại cuồng phong liệt diễm điêu cũng không đáng kể. Nhưng nếu như muốn đem cuồng phong liệt diễm điêu đồng thời chém giết, lại là gần như không có khả năng. Như tại bình thường, đây cũng không tính cái gì. Long Thiên chỉ cần đem cuồng phong liệt diễm điêu kích thương,